Hồng trần quần quận, kiếp người ngắn ngủi, chỉ có tình yêu là vĩnh cửu, vượt qua thời gian. Các bạn đang lắng nghe giọng đọc của MC Phương Thùy trên kênh Chuyện Ngôn Tình Trung Quốc Hay. Mời các bạn xuyên không về quá khứ, chứng kiến mối lương duyên đầy trắc trở nhưng cũng đầy bi tráng giữa Tạ Thanh Yến và Thích Bạch Thương. Liệu chân tình có thắng được mệnh trời? Mời các bạn cùng lắng nghe tập 49 bộ truyện ngôn tình Quân Vương Xin Hãy Tự Trọng. Nếu thấy hay các bạn đừng tiếc cho mình xin một like, subscribe dưới video này nhé. Còn bây giờ, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bệ hạ thật sự có ý định lập tứ hoàng tử làm thái tử ư? Bên trong xe ngựa đang chạy về hướng Tây Nam, Thượng Kinh, Thích Bạch Thương nghe Tạ Thanh Yến nói xong không khỏi kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn y. Xưa nay Tạ Sách là vậy, một khi đã sinh y, cả đời sẽ không dùng. Tạ Thanh Yến rót trà xúc chén, động tác mượt mà như nước chảy mây trôi. Dẫu là chuyện liên quan đến người kế vị ngai vàng, y lại nhắc tới như thể chỉ là mấy lời trà dư tiểu hậu, vẻ mặt chẳng hề gợn sóng. Trước đã có chuyện hạ độc ép thoái vị, dù nàng không vạch trần việc Tống Hoài Ngọc tư thông sinh con, ông ta cũng không còn tin Tạ Thông nữa, mà với Tạ Minh cũng vậy thôi. Ngừng một thoáng, y lại nói tiếp. Có điều nếu không biết sẽ chẳng tuyệt tình đến mức này. Cuối cùng, Tạ Thanh Yến vẫn không giấu được vẻ u tối trong mắt. Y nghiêng người tới gần, hôn lên đôi môi mềm mại của nàng, cắn nhẹ đầu lưỡi, đang định tránh đi nhưng chưa kịp. Vẫn đang trên đường đấy. Mặt Thích Bạch Thương đỏ bừng, nghiêng đầu trốn tránh, cố ý chuyển đề tài. Vậy ngươi nói trước đi, sợ cái gì? Tạ Thanh Yến khựng lại một thoáng, trong ánh mắt cũng gợn sóng. Y hôn nhẹ lên chóp mũi nàng, đôi mắt, mi tâm, cuối cùng dừng lại bên vành tai. Ta sợ lắm. Sợ cùng nàng chìm vào mộng đẹp, đến khi tỉnh giấc, nhạc tàn người tan. Một tháng sau, Cù Châu, mùa xuân tháng tư, trăm hoa đua nở, nhưng khung cảnh hồng trang rực rỡ, đầy đường như ở huyện Vân Ca, Cù Châu, vẫn khiến khách từ nơi khác tới phải ngỡ ngàng. Vân Sơn Nguyệt cùng Thích Uyển Nhi đã vào thành, đang nghỉ chân ở một quán trà gần đó. Hai người vừa gọi tiểu nhị mang lên một ấm trà, còn chưa kịp hỏi thăm xem hôm nay nên đi đâu, thì bàn bên cạnh đã xôn xao chuyện trò. Quý nhân ở huyện Vân Ca các người, đúng là nhiều chuyện vui thật đấy. Đầu năm ta tới buôn bán, cũng gặp một lần rồi, nay lại trúng nữa. Một thương nhân dừng chân hỏi. Hôm nay lại là nhà quyền quý nào cưới thê tử mà rình rang thế? Người bán hàng địa phương ngồi chung bàn đặt chén trà xuống, lau miệng rồi đáp. Là quận chúa Quảng An đấy. Hả? Thương nhân ngẩn người. Hồi đầu năm chẳng phải cũng là nàng ấy, mới hơn 2 tháng sao lại tổ chức nữa? Hay, nghe bảo vị hôn phu trước kia bỏ trốn rồi. Bỏ trốn á? Ừ đấy, nên lần này thì khác rồi. Gã kia ghé lại, nói nhỏ. Lần này tân lang ở rể đó. Thương nhân kia còn chưa kịp chớp mắt phản ứng thì đã bị Vân Sâm Nguyệt ngồi nghe lỏm ở bàn bên cạnh phun thẳng một ngụm nước trà vào mặt. Vân Sâm Nguyệt bị sặc đến mức suýt tắt thở, ho đến long trời lở đất. Thương nhân kia còn định nổi nóng nhưng nhìn thấy bộ dạng chật vật của hắn, rồi lại liếc qua cô nương dịu dàng bên cạnh hắn đang lo lắng không thôi, thì đành nghiến răng nhịn xuống, vừa lau mặt vừa tức tối tránh sang một bên. Khó khăn lắm Vân Sâm Nguyệt mới dừng được cơn ho, túm lấy người vừa nói chuyện. Ai là ai sống chán rồi mà dám nói ta ạ? Nói tân lang ở rể hả? Tân lang đó hả? Ấy ra ta là lái buôn dược liệu hợp tác với Diệu Xuân Đường. Người bán hàng kia ra vẻ ta đây biết hết. Vị tiểu công tử này chắc chưa gặp, chứ vị tân lang kia đúng là người tốt thật đấy. Tuy mới tới không lâu nhưng đã thân quen với mọi người, chuyện gì cũng kể, mở lòng hết cỡ luôn đấy. Vân Sâm Nguyệt đứng hình, đời này Tạ Thanh Yến từng mở lòng hết cỡ với người khác lúc nào. Y móc tim móc phổi người ta thì còn hợp lý hơn ấy. Vân Sâm Nguyệt bị sặc đến tức ngực, khí huyết dâng trào, đang bực bội thì nghe Thích Uyển Nhi bật cười khẽ. Nếu ở rể thì phụ thân có thể yên tâm rồi. Vân Sâm Nguyệt bất đắc dĩ nói. Phụ thân muội thì yên tâm, chứ phụ... Chữ Hoàng bị hắn nuốt ngược xuống, hắn nghiến răng chỉ lên trời. Vị kia mà nghe được chuyện này thì chẳng tức đến đứt hơi ấy chứ. Người ngoài đâu có biết tân lang ở rể chính là Tạ Công. Thích Uyển Nhi nói. Nếu thánh nhân tức giận, tất nhiên sẽ do Tạ Công gánh lấy. Thời gian qua lâu, liệu giấy có gói nổi lửa không? Vân Sâm Nguyệt hừ nhẹ một tiếng. Đợi đến khi thân phận y lộ ra, xem y còn mặt mũi nào làm tân lang ở rể nữa không? Huyện Vân Ca, con hẻm bên cạnh Diệu Xuân Đường. Trước phủ mới được tậu, pháo nổ rền vang, giấy đỏ bay ngập trời. Không giống như lễ thành thân, thông thường, từ lúc xuống kiệu tới giờ, tân lang tân nương đã luôn tay trong tay. Bếp than đỏ rực, cháy bập bùng. Bà mối hơi khó xử, nhìn tân nương cầm quạt đỏ mà hỏi. Cái lò than này dùng để trừ xui, đón hỉ, chẳng hay là ai trong hai vị bước qua trước? Lời còn chưa dứt, tiếng kêu khe khẽ nhưng rõ ràng của tân nương vang lên, rồi bà mối đã thấy tân lang mặc hỷ phục bên cạnh, bế ngang người vào lòng. Tạ Thanh Yến! Tay cầm quạt tròn của Thích Bạch Thương suýt tuột, tiếng hờn dỗi của nàng bị tiếng reo hò vỗ tay hai bên át mất. Ôi chao, tân lang bế tân nương kìa! Chỉ có vài gã tai thính, mắt tinh, thắc mắc thì thầm. Hình như ta nghe thấy danh xưng nguyên soái của quỷ sai của Diêm Vương. Hay, chắc là nghe nhầm thôi. Người bên cạnh xua tay rồi chỉ về phía trước, vỗ tay phấn khích. Qua rồi, qua rồi. Tạ Thanh Yến bế nàng bước qua lò than rồi cúi đầu nhìn mặt người trong lòng đã đỏ như gấc, y mỉm cười. Như vậy xem như cùng nhau bước qua rồi nhé. Thả ta xuống. Thích Bạch Thương nhỏ giọng mắng. Chàng đúng là đồi phong bại tục. Tân lang ở rể mặt phải dày hơn một chút. Tạ Thanh Yến lưu luyến cuốn quýt không rời. Không thể bế thêm lát nữa sao? Hay là để ta bế nàng vào luôn hỉ đường nhé. Thích Bạch Thương nghiến răng ken két, cố nhịn không cắn y ngay trước mặt bao người. Vậy ngày mai cả thành Cú Châu sẽ lan truyền rằng đương gia Diệu Xuân Đường là một lang băm, mình bị què mà còn đòi chữa bệnh cho người ta. Không được nguyên rủa bản thân. Tạ Thanh Yến hơi nhíu mày, vừa nói y vừa mượn bóng người để che khuất tân nương trong lòng, rồi bất ngờ cúi xuống như thể định hôn nàng. Thích Bạch Thương hoảng hồn, vội đưa quạt tròn chắn ngang môi y. Tạ Thanh Yến! Được rồi, e rằng nếu còn gây chuyện nữa, tiểu y tiên ra mặt mỏng này sẽ bỏ trốn mất. Tạ Thanh Yến đành buông tay. Về phòng hãng hôn, nghe lời đương ra. Thích Bạch Thương trừng to mắt. Ta nói là về phòng rồi hôn khi nào? Tân lang tân nương vào hỷ đường. Tiếng gọi của bà mối vang lên, tiếng chiêng trống rộn ràng, lấn át cả lời nàng vừa thốt ra. Hai người nắm tay nhau lần nữa, cách chiếc quạt tròn, họ nhìn nhau mỉm cười, rồi cùng nhau bước vào hỷ đường. Vài giây sau, một âm thanh trầm đục, lạnh lẽo vang lên, lấn át tiếng cười nói trong hỷ đường. Tiếng cười lập tức tắt ngấm, nhường chỗ cho tiếng vó ngựa sát rầm rập. Chiến mã đột ngột hí vang, một kỵ sĩ mặc giáp huyền minh, đeo mặt nạ ác quỷ, tay cầm trường đao cán dài, tung người xuống ngựa, sải bước vào viện. Khách mời kinh hãi, giả thẳng sang hai bên. Huyền Khải Quân là quỷ sai của Diêm Vương sao? Sao bọn họ lại tới đây? Chính giữa khoảng sân như bị dìu lớn, trẻ ra một khe hở, vị giáp sĩ kia dừng lại trước cửa hỉ đường, quỳ rạp xuống trước tân lang đang mặc hỷ phục. Chủ soái, biên cảnh cấp báo, bộ tộc Bắc Yên nội loạn, lão Khả Hãn đã chết, các bộ tộc Ô Tát, Khố Hoạt liên minh xâm lấn biên giới phía Bắc, bệ hạ triệu người lập tức hồi kinh. Khắp Hỷ Đường chấn động, Tạ Thanh Yến ngoái đầu, bắt gặp ánh mắt Thích Bạch Thương vừa hạ quả tròn xuống. Ánh mắt nàng khẽ rung, rồi cong môi mỉm cười. Chàng đi đi. Tạ Thanh Yến cúi người, hôn nhẹ lên mi tâm nàng, khàn giọng nói. Chờ ta về. Trước khi rời khỏi Hỷ Đường, Tạ Thanh Yến không nghe được câu trả lời nào. Nhưng chiến sự khẩn cấp, không thể chậm trễ dù chỉ một khắc. Y vẫn mặc hỷ phục trên người, tiếp nhận thánh chỉ và quân báo, sải bước ra ngoài, tung người lên ngựa. Trước khi rời đi, y kéo cương quay đầu lại, nhìn vào Hỷ Đường một lần cuối. Tân nương của y vẫn đứng nơi đó, mỉm cười nhìn y, nhan sắc rực rỡ như hoa đào đầu xuân. Tạ Thanh Yến thu ánh mắt nhìn, vung roi dục ngựa. Tạ Thanh Yến không chợp mắt cả đêm, vừa phải vào cung nghe điều lệnh, vừa phải đích thân ban ra quân lệnh, điều động các cánh quân trấn Bắc đóng giải rác khắp nơi, đồng thời thu xếp lương thảo và quân nhu. Một đêm trôi qua, sáng sớm trời còn chưa rạng. Tạ Thanh Yến khoác chiến bào, bên trong mặc áo giáp khóa tử, sau lưng là áo choàng đỏ sẫm, sắc mặt lạnh lùng băng qua đạo mã của Ủng Thành. Quan viên phụ trách lo liệu quân nhu thấp thỏm đi theo sau, lo lắng nói. Tạ công, bệ hạ đã căn dặn không cho ngài đích thân xuất chinh mạo hiểm. Nay ngài chưa xin chỉ thị mà đã tự ý xuất phát, e rằng sẽ khiến bệ hạ... Lúc xuất quân, quân lệnh mới là trên hết. Tạ Thanh Yến đón lấy dây cương chiến mã từ tay thân binh, hờ hững đáp một câu, rồi phi thân lên ngựa. Vị quan nọ vội vã đuổi theo. Nhưng hiện giờ ngài vẫn còn trong thành mà. Móng ngựa nện qua cổng chắn, Tạ Thanh Yến quất roi xuống đất. Giờ thì không còn nữa. Quan viên ngơ ngác, ngựa phi qua khu giấu binh dưới cổng thành. Tạ Thanh Yến cưỡi ngựa lao ra mã đạo, đối diện với Huyền Khải quân đã xếp hàng chỉnh tề chờ đợi bên ngoài cổng thành từ lâu. Nhưng phía trước bọn họ, một bóng người mặc bạch y, khoác giáp mỏng, đang ngồi an tĩnh trên lưng ngựa. Lúc này, ánh hừng đông rạng rỡ, phía chân trời đổ xuống lưng nàng, sắc trời rực rỡ, như thiêu như đốt. Vẻ mặt vốn lãnh đạm của Tạ Thanh Yến chợt đông cứng. Yêu yêu. Thích Bạch Thương như từ trong mộng y bước ra, nhẹ nhàng thúc ngựa tiến tới. Chàng bảo ta đợi chàng trở về. Thích Bạch Thương ngước mắt nhìn y. Nhưng người làm nghề y không thích chờ đợi. Yết hầu Tạ Thanh Yến lăn lên cuộn xuống, giọng y khàn đặc. Chiến sự Bắc Cương vô cùng nguy hiểm. Chính vì nguy hiểm nên hậu phương càng cần có người chữa trị. Thích Bạch Thương cầm chặt dây cương, quay đầu nhìn về phía Huyền Khải quân. Y sĩ trong Diệu Xuân Đường ở Cù Châu đang lần lượt chất dược liệu và hòm thuốc lên xe quân nhu. Dẫn họ theo thì chẳng khác nào chàng mang theo nửa cái thái y viện. Nếu không tin ta thì cũng nên tin tiên sinh ta chứ. Thích Bạch Thương mỉm cười nhìn y. Yên tâm đi, tất cả đều tự nguyện, ta không giống ai kia, chưa từng ép ai bao giờ. Tạ Thanh Yến trầm mặc hồi lâu, cuối cùng cũng thúc ngựa tiến tới, sóng vai cùng nàng. Y nắm tay nàng. Yêu yêu, con đường phía trước hiểm trở trùng trùng. Vậy thì chúng ta cùng hứa với nhau. Thích Bạch Thương nắm chặt tay y. Ta dùng y thuật bảo vệ sinh mạng tướng sĩ. Chàng cầm binh, giữ gìn thái bình thịnh thế. Đời này kiếp này, không rời không bỏ. Dẫu khác đường, nhưng chung đích đến, cũng nguyện đồng sinh cộng tử. Được. Tạ Thanh Yến nắm chặt tay nàng. Đời này kiếp này, đồng sinh cộng tử. Tiếng kèn lệnh vang lên chói tai, xé toang màn đêm, gọi dạng đông chút xuống mảnh đất đại giận. Năm Gia Nguyên thứ 19, sau khi y sĩ Diệu Xuân Đường dùng phương thuốc thanh hao chữa khỏi bệnh sốt rét trong quân doanh và phá giải âm mưu phát tán dịch bệnh của Bắc Yên, chủ lực Trần Bắc Quân đại thắng liên minh 13 bộ lạc Bắc Yên ở vùng núi Biên Sơn. Ngay sau đó, Tạ Thanh Yến dẫn 600 tinh binh Huyền Khải Quân chém đứt đường tháo chạy của địch, đích thân giết chết đại tướng quân Bắc Yên là Hồ Phất Tắc giữa trận hình kỵ binh của địch. Từ đó, liên minh 13 bộ lạc như rắn mất đầu, tan tác tháo chạy ngàn dặm. Nửa tháng sau, Bắc Yên thua trận, dâng quốc thư xin hàng xưng thần. Ngày Tạ Thanh Yến dẫn quân Khải Hoàn, chính Tạ Sách thân chinh dẫn văn võ bá quan đứng chờ ngoài hoàng thành thượng kinh. Bách tính tự phát tụ họp hai bên đường hoan hô vang dội. Chư thần đi cùng tuy mừng rỡ nhưng trong lòng lại thấp thỏm bất an, không vì gì khác, chỉ bởi đã nhiều năm rồi họ chưa từng thấy nụ cười rạng rỡ đến thế. Nụ cười phát ra từ tận đáy lòng của vị bệ hạ tính khí khó lường này. Tuy Tạ Thanh Yến dẫn Trần Bắc Quân nhổ tận gốc Bắc Yên, mối họa sát nách bao năm, mang lại thái bình trăm năm cho biên cương, nhưng rõ ràng sự vui sướng của Tạ Sách hôm nay không chỉ vì chiến sự biên cương. Phần lớn chư thần hoang mang đoán ý thánh thượng, chỉ có vài vị lão thần biết rõ nội tình là cụp mi xuống, ánh mắt nhìn nhau cũng đầy vẻ bất lực lo âu. Họ đều là người tận mắt chứng kiến cuộc đối đầu của hai cha con nọ năm ngoái, cùng gánh trên vai một tia sét động trời đủ để chấn động toàn cục đại trận nếu bị phơi bày. Sau sự việc năm đó, mấy vị lão thần từng âm thầm tụ họp bàn bạc. Ngoại trừ thái phó, thái tử Vân Đức Minh, số còn lại đều cho rằng dù Tạ Thanh Yến thực sự là đại hoàng tử Tạ Lang thì thân thế của y cũng tuyệt đối không thể công khai. Dù có vì danh tiếng hậu thế, Tạ Sách cũng không thể để y kế thừa đại thống. Thế nhưng cuộc bàn bạc ấy chưa qua 3 ngày, hai lão thần dưới trướng nhị hoàng tử từng cùng dự yến bỗng bị liên đới vào vụ án cũ nhà họ Bùi, bị tịch biên xử trảm. Ngay sau đó, tàn dư phê nhị hoàng tử trong triều cũng bị Tạ Sách thân chinh dẹp bỏ. Bản thân hắn bị trục xuất khỏi thượng kinh, cầm túc ở đất Phong, cả đời không được quay về. Chưa kịp để đám đại thần trong triều chuyển sang đặt kỳ vọng vào tam hoàng tử bị cấm túc đã lâu, thì án oan nhà họ Bùi đã được phơi bày thiên hạ. Những kẻ trong hai phe Tống, An có dính líu đều bị vị đại lý Tự Khanh mới nhậm chức nổi danh Thanh Liêm kia bắt vào ngục. Tam hoàng tử nhận tội quỳ ngoài nghị sự điện. Chư thần còn chưa kịp vào cung cầu tình, đã nghe tin bệ hạ hạ chỉ cho Tạ Minh nhập miếu, cạo đầu tu hành. Mấy vị lão thần từng dự mưu năm ấy, suýt chút nữa, chấn kinh ngất xỉu trong phủ. Thiên hạ đều biết, đương kim bệ hạ chỉ có 4 hoàng tử và 1 công chúa. Đại hoàng tử, trí tuệ hơn người nhưng yểu mệnh. Giờ nhị hoàng tử bị cấm túc, tam hoàng tử bị lưu đày. Chỉ còn lại tứ hoàng tử nhỏ tuổi nhất, xuất thân thấp kém, không được sủng ái. Khi hồi thần lại, từ cơn bàng hoàng, mấy vị lão thần liền cùng kéo tới phủ thái phó, thái tử Vân Đức Minh. Dù gì thì trong lần hội họp hôm đó, giữa 3 lời khẳng định rằng Tạ Thanh Yến tuyệt đối không thể kế vị, chỉ có một mình ông là mỉm cười không đáp, rõ ràng ra không đồng tình với họ. Vân Công, ngài nói xem bệ hạ có ý gì vậy? Thấy Vân Đức Minh im lặng, có người nóng nảy truy hỏi. Án cũ nhà họ Bùi đã qua nhiều năm, nay bệ hạ bất ngờ moi lại, hết chuyện này đến chuyện khác dồn dập, thật khiến người ta khó hiểu. Vân Đức Minh đáp. Bệ hạ làm vậy không chỉ để cho triều đình và dân chúng thấy, mà còn là để cho người kia thấy. Ý Vân Công là Tạ Thanh Yến. Có người tiếp lời. Nhưng dẫu án cũ năm xưa được làm sáng tỏ, thì chuyện thâm cung bí sử hà có thể bị truyền ra ngoài. Dù gì thiên hạ đều tin đại hoàng tử đã chết. Chẳng lẽ bệ hạ thật sự vì Tạ Thanh Yến mà phá lễ tông miếu sao? Vân Đức Minh lắc đầu. Các người khẳng định như vậy là quên mất một chuyện. Xin phân công chỉ giáo. Vân Đức Minh nói. Chớ nhắc tới tứ hoàng tử chưa từng diện thánh mấy lần với nhị hoàng tử và tam hoàng tử, bệ hạ luôn đối xử theo quân thần trước, phụ tử sau. Ân trạch thánh thượng phủ khắp thiên hạ, đó là lễ xưa nay. Nhưng chỉ riêng với Tạ Lang, bệ hạ làm cha trước, sau đó mới là quân. Chư thần đưa mắt nhìn nhau, Vân Đức Minh vuốt râu, nheo mắt, nói tiếp. Từ khi còn là Huệ Vương, bệ hạ đã có đại hoàng tử, họ đã có 6 năm tình cha con gắn bó. Bệ hạ thật sự yêu thương đứa con của mình, sau này người mới trở thành cửu ngũ chí tôn, đứng đầu thiên hạ. Như nhớ về chuyện cũ đã xa, sắc mặt Vân Đức Minh vừa tiếc nuối vừa bùi ngùi. Ngay cả trong bách tính ta từng gặp cũng hiếm có phụ tử nào thân thiết như họ. Đó vốn là trưởng tử của bệ hạ, cũng là đứa con duy nhất. Huống chi Bùi hoàng hậu vì án cũ, để giữ yên triều cục, bệ hạ đã nén đau suốt mười mấy năm. Nay tuổi đã xế chiều, đứa con tài mạo trác tuyệt năm xưa bỗng trở về, thì trong mắt bệ hạ, lễ tông miếu gì đó sao có thể so được với con. Nếu năm đó các lão thần vẫn còn nửa tin nửa ngờ với lời của Vân Đức Minh, thì hôm nay nhìn thấy cảnh bệ hạ thân chinh ra ngoài thành nghênh đón, trong lòng họ đã tin đến 9 phần. Và khi đội hình Huyền Khải quân dẫn đầu xếp hàng ngay ngắn, Tạ Thanh Yến khoác chiến bào giáp bạc, áo choàng đỏ bay phấp phới, đang cưỡi ngựa lướt ra khỏi hàng ngũ, thì bệ hạ chẳng mang thân phận bước nhanh về phía trước hai bước. Vị lễ bộ thượng thư đứng đầu nhóm lão thần phía sau suýt nữa thì ngất lịm tại chỗ. Bệ hạ! Tạ Sách dừng bước, không hài lòng quay đầu lườm lão thần nhiều chuyện kia. Nhưng người vừa xuống ngựa lại chẳng bận tâm đến màn đấu trí giữa quân vương và triều thần này. Thần Tạ Thanh Yến may mắn không phụ mệnh, bình định Bắc Cương, dẫn quân khải hoàn. Bộ giáp bạc ở đầu gối khuỵu xuống đất, sau lưng y, thân binh Huyền Khải quân dâng lên hộp gỗ đựng thủ cấp của Hồ Phất Tắc. Thế nhưng Tạ Sách chỉ lướt qua, đã nhướn mày cười, cúi người định đỡ Tạ Thanh Yến dậy, dáng vẻ như định đặt tay lên vai y. Về rồi là tốt, đi cùng chậm. Bệ hạ! Khâu Lâm Viễn đổ mồ hôi như mưa, nghiến răng bật ra hai tiếng. Bách quan và bá tánh đứng gần đó đã có người thoáng lộ vẻ kinh ngạc. Đúng lúc Tạ Sách khựng lại, trong chớp mắt, Tạ Thanh Yến đã nghiêng người, lặng lẽ dịch ra xa Tạ Sách, giờ đây đã thấp hơn y một cái đầu. Tạ ơn long ân của bệ hạ. Tạ ơn cái gì? Tạ Sách vừa nhìn Khâu Lâm Viễn với ánh mắt sắc như dao, ông ta quay đầu vừa bực vừa buồn cười nói. Phụ chậm còn chưa ban thưởng cho ngươi, ngươi đã vội hành lễ cảm tạ rồi à? Tạ Thanh Yến nhíu mày, vừa định mở lời, Tạ Sách đã nghiêng người sang bên. Khâu Lâm Viễn, tuyên chỉ. Tuân chỉ. Khâu Lâm Viễn tiến lên vài bước, mở cuộn thánh chỉ vàng trong tay, cất giọng the thé đọc. Đại tướng quân Tạ Thanh Yến bình định loạn lạc, khai đất phục viễn, thống lĩnh Tây Ninh và Bắc Yên, lập nên công trạng hiển hách trong trận bình loạn. Thăng tước vương, phong quốc hiệu là Dận, ban cửu tích, địa vị ở trên chư vương, được dùng nghi trượng thiên tử, được xuất cảnh nhập triều. Khi hoàng đế không thể lâm triều thì được quyền nhiếp chính. Khâm thử. Khi Khâu Lâm Viễn đọc xong thánh chỉ, mồ hôi đầm đìa, thì phía sau Tạ Sách, đám triều thần càng nghe càng kinh hãi, tất cả lộ vẻ sững sờ, ánh mắt hoảng loạn nhìn quanh. Thậm chí có người đã suýt xông lên phản đối, nhưng vừa bị ánh mắt như hổ rình mồi của Tạ Sách lướt qua, đã bị đồng liêu bên cạnh giữ lại. Sóng ngầm chấn động trong triều cũng nhờ đó mà dần yên lặng. Dận vương điện hạ. triều thần đồng loạt quỳ lại. Tạ Sách liếc mắt nhìn về phía sau. Dẫu được phong vinh quang hiển hách đến nhường ấy, nhưng nét mặt Tạ Thanh Yến vẫn thản nhiên điềm tĩnh, không lộ vui buồn. Điều đó khiến Tạ Sách khẽ cau mày, song vẫn bật cười. Đây mới là lang nhi của ông ta. Thần lĩnh chỉ Tạ Ân. Chậm đã nói rồi, ngươi không cần quỳ, trước kia không cần, sau này cũng không cần. Tạ Sách kéo Tạ Thanh Yến dậy, tay nắm chặt cổ tay y, qua lớp giáp, chỉ về phía trước. Đi thôi, đi với chậm vào cửa trung cung. Bệ hạ. Lễ bộ thượng thư gần như sắp bấm nhân trung đến nơi, mặt mày vặn vẹo, bước lên cản lại. Bốn phía vẫn còn tiếng hô vang rền, chỉ có vài người ở gần mới nghe thấy ông ta gằn giọng. Vị trí thái tử vẫn bỏ trống, nếu bệ hạ làm vậy, chẳng phải khiến triều đình rối loạn sao? Ánh mắt Tạ Sách trầm xuống. Người đang uy hiếp trẫm. Thần không dám, thần... Lễ bộ thượng thư còn chưa kịp dập đầu khuyên can, thì Tạ Thanh Yến đã nhúc nhích cổ tay. Y dễ dàng rút tay khỏi tay Tạ Sách. Khi Tạ Sách trừng mắt nhìn qua, thì y đã lùi lại một bước, khom người hành lễ. Thần còn có việc riêng, xin bệ hạ hồi cung trước. Việc gì mà còn quan trọng hơn cả vào cửa trung cung cung trẫm? Tạ Sách nheo mắt. Thê tử của thần. Chỉ là một nữ tử mà thôi. Tạ Sách hơi cúi người, hạ thấp giọng. Người biết rõ ý nghĩa của việc bước qua cửa trung cung với trẫm, chẳng lẽ vì nàng mà ngươi muốn từ bỏ? Dĩ nhiên, Tạ Thanh Yến hiểu rõ, 18 năm trước, ngày Tạ Sách đăng cơ, y còn nhỏ tuổi, đã cùng Tạ Sách cưỡi ngựa qua trung cung. Ngày hôm sau, lập tức truyền ra tin sắp được phong thái tử. Tạ Thanh Yến cụp mi, cất giọng điềm tĩnh. Bệ hạ, thê tử của thần Thích Bạch Thương, về lý đã vạch trần âm mưu phát tán dịch bệnh ở Bắc Yên, cứu nguy cho Trần Bắc Quân và cả cục diện Bắc Cương trong nước sôi lửa bỏng. Hiện đang bốc thuốc cứu người, trị bệnh ở y quán, công lao truyền danh thiên cổ, về tình... Y ngẩng đầu, đôi mắt sâu thẳm, nhìn thẳng vào Tạ Sách. Với thần, nàng quý giá hơn mọi thứ trên đời này, chẳng thể so với địa vị hay tính mạng. Sắc mặt Tạ Sách lập tức thay đổi. Là địa vị hay đế vị, ông ta nghe không rõ, mà Tạ Thanh Yến cũng không có ý nói rõ. Chậm biết rồi. Tạ Sách cố bày ra vẻ mặt ôn hòa nói. Chậm và thiên hạ đều ghi nhớ công lao của nàng. Hôm nay hồi cung sẽ lập tức truyền chỉ soạn thảo sắc phong, ban thưởng cáo mệnh cho nàng. Sau đó để Khâu Lâm Viễn đi đón nàng, người cùng chậm... Tạ Long Ân của bệ hạ. Tạ Thanh Yến quỳ xuống, lướt qua bàn tay của Tạ Sách, đứng dậy nói. Thần cáo lui. Tựa như y đã chờ đợi bấy lâu chỉ để nghe đúng một câu kia của Tạ Sách. Lời dứt, y xoay người rời đi, không chút lưu luyến, nhận dây cương từ tay thị vệ, tung người lên ngựa. Tạ Dận Vương điện hạ. Khâu Lâm Viễn vội vàng chạy tới cạnh ngựa, giơ tay. Thánh chỉ đừng bỏ quên. Đa tạ Khâu đại giám. Tạ Thanh Yến nhận lấy thánh chỉ, không để lại cho bất kỳ ai cơ hội ngăn cản. Trong ánh mắt chấn động và hoang mang của bá tánh đứng ngoài hoàng thành, bóng ấy cưỡi ngựa rời đi, theo sau là hai kỵ vệ thân cận. Khâu Lâm Viễn ngoái đầu lại, thấy Tạ Sách đứng sững tại chỗ, bèn dè dặt bước lên trước. Bệ hạ, Dận Vương điện hạ đã ra khỏi nội thành. Tạ Sách hoàn hồn, nghiến răng ken két. Vội vã đến thế, nó định đi đâu? Nô tài nghe nói... Khâu Lâm Viễn khom người hạ giọng. Y quán Diệu Xuân Đường do quận chúa Quảng An mở ở ngay chợ Tây, Vĩnh Lạc Phường. Vĩnh Lạc Phường, phố Khánh Tân. Trong Diệu Xuân Đường, Thích Bạch Thương đang cầm bút lông, vẽ sơ đồ dược thảo, giảng giải cho đám học đồ bên cạnh cách phân biệt giữa thanh hao và khổ hao, thì chợt nghe thấy tiếng vó ngựa từ đầu phố vọng lại. Hôm nay Trần Bắc Quân thắng trận Khải Hoàn trở về, tiếng vó ngựa vang khắp thành cũng chẳng hiếm lạ. Có điều tiếng hí vang khẽ rồi dừng lại, hình như dừng ngay trước Diệu Xuân Đường, theo sau là tiếng huyên náo từ đường phố truyền vào. Cứ như có không ít người đang đổ dồn tới trước cửa Diệu Xuân Đường. Cô nương, để em ra ngoài xem có chuyện gì. Sau hơn một năm không gặp, giờ Châu Nhi đã cao hơn đầu năm ngoái rất nhiều. Lúc này xắn tay áo, không hài lòng đi ra phía cửa. Ai ngờ lại thấy Thích Bạch Thương vừa thu nét bút cuối cùng. Chắc là đến tìm ta thôi, ta để lại chỗ này, các em học kỹ vào. À... Cô bé chạy ra tiền đường hiếu kỳ, xem náo nhiệt, chẳng bao lâu đã đỏ bừng mặt, chạy ngược trở lại, nép sau tấm bình phong thì thầm. Là cô ra cưỡi ngựa ngang phố, bị bà con hàng xóm vây kín rồi. Đám học đồ vây quanh Thích Bạch Thương lập tức díu dít cả lên. Thì ra là cô ra, hèn chi cô nương còn chưa ra, nhìn đã biết người tới là ai, đúng là tâm linh tương thông phải không? Năm ngoái cô nương tổ chức đại hôn ở Điền Trang Cù Châu, tụi em còn không được tham dự. Cô nương thiên vị quá, theo muội thấy phải tổ chức thêm một lễ nữa ở Thượng Kinh mới được. Phải đấy, nhất định phải tổ chức thêm lần nữa. Mấy em tha cho ta đi. Thích Bạch Thương còn nghĩ ngoài phố ồn ào thì thôi, không muốn ra ngoài khiến người khác bàn tán. Giờ lại như trốn chạy, tiện tay nhét bản đồ dược thảo vào tay Châu Nhi. Châu Nhi, trông cho kỹ đám nhóc này, hai ngày nữa ta sẽ quay lại kiểm tra bài học đấy. Không biết là đứa nào trong đám nhóc con can đảm bật cười. Chắc là cô gia muốn đón cô nương về bù cho đêm hoa chúc đó. Ai chẳng biết ở đại dận này, Xuân Sơn công tử là chiến thần tái thế, dũng mãnh thiện chiến, một trận phong hầu, anh tuấn đứng đầu thiên hạ, hai ngày sao đủ được. Châu Nhi vốn có trách nhiệm quản đám học trò liền nạt một tiếng, nhưng tiếng cười rộ của bọn họ đã hoàn toàn nhấn chìm lời mắng ấy. Thích Bạch Thương thoát cái đã ra tới cửa trước của Diệu Xuân Đường, suýt nữa đâm sầm vào người khác. Nàng vừa định lui lại thì đã bị đối phương giang tay ôm lấy. Áo giáp bạc sáng loáng che lấp nửa bàn tay trắng, vòng qua eo nàng gần như che khuất bóng dáng yểu điệu. Trốn gì vậy? Tạ Thanh Yến ngước mắt nhìn ra sau nàng. Thích Bạch Thương sợ Tạ Thanh Yến nghe thấy lời bàn luận nhiệt tình của đám nhà đầu trong kia, vội đưa tay bịt tai y lại. Thế là gương mặt hoa đào trắng nõn đang ửng hồng lập tức hiện ra trong tầm mắt y. Tạ Thanh Yến như cười như không. Sao mặt nàng đỏ thế? Chạy tới mà. Thích Bạch Thương rất tự tin với lý do này, tuyệt đối không sơ hở. Chỉ tiếc ai đó mặt dày vô sỉ, vòng tay ôm nàng càng chặt hơn. Vậy ta có thể hiểu là phu nhân nôn nóng muốn gặp ta lắm rồi không? Mặt đào càng đỏ hơn, nhìn vào đôi mắt đen láy như được rửa bằng nước suối kia. Ánh mắt Tạ Thanh Yến chợt trầm xuống, không kìm được mà cúi người xuống. Khi còn cách mỹ nhân ba tấc đã bị một ngón tay thon dài chặn môi lại, y hơi nhướng mày, ngừng động tác. Đồ vô lại. Thích Bạch Thương hơi nghiêng người tránh đi, mặt đỏ như gấm, giọng lí nhí như muội kêu. Đang ở ngoài phố đấy. Tạ Thanh Yến chẳng cần quay đầu cũng biết sau lưng y hiện đang có bao nhiêu ánh mắt dõi theo. Có điều người nọ vẫn thản nhiên, ung dung mỉm cười nói. Sợ gì chứ, ta che nàng lại rồi, họ không thấy được đâu. Tạ lang. Thích Bạch Thương ngước mắt. Được, được rồi. Tạ Thanh Yến khẽ thở dài, buông tay khỏi vòng eo nàng, nắm lấy tay nàng nói. Nghe lời phu nhân vậy, ai bảo ta ở rể làm chi? Thị vệ dắt ngựa bên cạnh, bị sặc, ho khan hai tiếng, vừa ho vừa nhìn về phía vị chủ soái của mình với ánh mắt khiếp sợ, mà vị chủ soái ấy lại chỉ dõi theo nữ nhân trong lòng. Thích Bạch Thương hơi nheo mắt. Hay là chàng đi bố cáo tin này khắp thiên hạ luôn đi. Thật chứ? Mắt Tạ Thanh Yến sáng lên. Rõ ràng biết trước sau dãy phố đều có người qua lại. Cuối cùng Thích Bạch Thương vẫn không nhịn được, đưa bàn tay trắng nõn nắm cằm y, ép y quay đầu, buộc đôi mắt đen như mực chứa đầy tham luyến kia phải nhìn thẳng về phía trước. Lên ngựa đi. Tuy có hơi tiếc vì chưa được cái gật đầu của nàng, nhưng Tạ Thanh Yến vẫn xoay người lên ngựa, kéo cương. Thích Bạch Thương ngoảnh lại. Ngựa của ta còn ở hậu viện. Lời chưa dứt, nàng khẽ kêu lên một tiếng. Tạ Thanh Yến đã vòng tay, ôm lấy eo nàng, bế nàng lên, đặt ngồi ngang trước yên. Thích Bạch Thương vốn chưa từng ngồi nghiêng như vậy, hoảng đến mức vô thức, ôm chặt lấy cổ và vai y. Tạ Thanh Yến! Nàng tức đến nghiến răng, ngẩng mặt trừng y. Tạ Thanh Yến nhân cơ hội cúi xuống, hôn lên khóe môi nàng. Chàng... Thích Bạch Thương muốn đưa tay che miệng, nhưng đang ngồi nghiêng trên ngựa, đầu ngón tay vừa buông ra một chút, lại lập tức siết chặt trở lại. Hai tay ôm chặt lấy cổ y, không dám thả lỏng. Tiếng vó ngựa vang lên, Thích Bạch Thương ngồi nghiêng, cả người cứ có cảm giác trông chênh, không vững. Lời mắng vừa tới cổ họng đã bị nuốt trở lại. Nàng ôm chặt y, cả người dán sát vào lồng ngực y. Gió thổi mang theo tiếng cười nói rộn ràng lướt qua tai nàng, cho đến khi cánh tay người phía sau vòng qua siết chặt lấy nàng, cất giọng trầm thấp, hơi thở phả lên vai nàng. Yêu yêu. Thích Bạch Thương hơi luống cuống. Chàng cưỡi ngựa cho tử tế, đừng... Cả đời ta chinh chiến, gánh vô số sát nghiệp, vậy mà lại có thể gặp được nàng, tâm đầu ý hợp với nàng. Chuyện may mắn trong đời thế này thật sự không phải là ta đang nằm mơ sao? Thích Bạch Thương sững người, nàng ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt sâu thẳm của Tạ Thanh Yến. Trong đó cuộn trào cảm xúc sâu kín và phức tạp khiến tim nàng khẽ run. Tạ Lang, đừng sợ. Nàng dịu dàng nói. Sau này ta sẽ cố gắng hết sức để chàng cảm nhận được hạnh phúc trọn vẹn hơn, cho đến khi chàng quen với nó, không còn sợ nó, chỉ là một giấc mơ. Ánh sáng trong mắt Tạ Thanh Yến rung động kịch liệt, giọng y khàn đặc. Nàng làm thế nào? Thích Bạch Thương nhíu mày. Như thế này? Lời còn chưa dứt, nàng cẩn thận buông tay khỏi cổ y, đặt lên vai y, nhẹ nhàng kiễng người lên, hôn nhẹ lên môi Tạ Thanh Yến. Tiếng hò reo phía sau như bị gió cuốn đi. Thích Bạch Thương còn chưa kịp đỏ mặt vì hành động liều lĩnh giữa phố, thì con chiến mã dưới thân đã hí vang, từ bước chậm chuyển sang phi nước đại. Thích Bạch Thương bị đà kéo nghiêng người, ngã nhào vào lòng Tạ Thanh Yến. Tạ Thanh Yến, ngựa của chàng... Không phải lỗi của nó, là lỗi của ta. Tạ Thanh Yến hoàn hồn thả lỏng đôi chân đang kẹp vào hông ngựa, đồng thời ôm nàng chặt hơn, giọng khàn khàn. Yêu yêu, nếu sau này nàng làm thêm nhiều lần nữa, có lẽ ta sẽ quen thôi. Hai má Thích Bạch Thương đỏ ửng, nàng cố ý chuyển đề tài. Chúng ta đang đi đâu vậy? Vốn định vào cung. Tạ Thanh Yến trầm ngâm giây lát rồi nói. Giờ ta đổi ý rồi, đến Lang Uyển thôi. Thích Bạch Thương ngẩng đầu lên, cố tình trêu y. Chàng ở rể hay đón dâu vậy? Tất nhiên là ở rể. Thế sao lại về Lang Uyển của chàng? Không phải của ta, mà là của nàng. Tạ Thanh Yến thấp giọng đáp. Đó là sính lễ mà ta mang theo khi ở rể đó, yêu yêu. Vẫn không nói là y, Thích Bạch Thương khẽ thở dài. Không chỉ dũng mãnh, thiện chiến, sắp được phong hầu, mà da mặt của Tạ Công cũng dày không ai sánh kịp. Vậy sao? Tạ Thanh Yến không biết nghĩ tới điều gì, hàng mi dài hơi khép lại, giọng y trầm xuống. người của nàng cũng chẳng kém cạnh ta. Hứng? Thích Bạch Thương còn chưa kịp phản ứng, ngẩng đầu lên nhìn y, đầy khó hiểu. Tạ Thanh Yến ung dung đáp. Cũng may nhờ bọn họ nhắc nhở, ta mới chợt nhớ. Nàng vẫn còn thiếu ta một đêm động phòng hoa trúc. Thích Bạch Thương lập tức bị nỗi thẹn thùng xâm chiếm, ngón tay đang nắm lấy giáp bạc của y khẽ run lên. Chàng nghe thấy rồi ư? Chẳng phải ta là chiến thần tại thế hay sao? Tai mắt tinh tường cũng là điều bình thường thôi. Tạ Thanh Yến ngừng một chút, nở nụ cười lười biếng, rồi kéo nàng đang dựa vào thắt lưng áp sát trước ngực mình. Phu thê họ cùng cưỡi một ngựa phóng ngựa qua cửa cung, quan binh hai bên đường đồng loạt hành lễ, ánh mắt tràn đầy cung kính. Dận vương điện hạ, tham kiến dận vương điện hạ. Giữa tiếng reo hò vang dội, Tạ Thanh Yến vừa gật đầu đáp lễ, vừa cúi người như vô tình ôm trọn Thích Bạch Thương vào lòng. Giọng y dịu dàng, lưu luyến, lại ẩn nhẫn nỗi tham luyến, cố kiềm chế đến run rẩy. Chỉ có một điều bọn họ nói không sai, hai ngày thật sự không đủ. Hơi thở trầm thấp ấy như muốn chui thẳng vào tai nàng, chẳng rõ là năn nỉ hay trêu ghẹo. Yêu yêu, 10 ngày tới chúng ta đừng rời khỏi Lang Uyển nữa, được không?